Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1424, phá cuộc. 2. Hay là ta tới trước đi? Vương Dung thân thể loáng một cái đột nhiên từ cương khí vòng bảo vệ bên trong vừa nhảy ra. Biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc tựu ở khoảng cách mấy ngàn trượng nơi khác phương. Vương Dung thân thể loáng một cái, đột nhiên lóe lên, oanh, một luồng bàng bạc cương khí bắn ra, mà trên mặt đất, lên tới hàng ngàn, hàng vạn mãng xà ngọ nguậy, chồng chất thành núi nhỏ một dạng, đã trúng một chưởng này, lập tức tiếng nổ mãnh liệt ra, vô số rắn độc bị nổ thành máu thịt tung tóe, chân tay cụt bay đầy trời tung ra. Nhưng mà tựu ở như ngọn núi bầy rắn phía dưới, một bộ bóng người đột ngột hiển lộ ra, này là bóng người toàn thân thẳng tắp, đổ ngang trên mặt đất trên, mà mặc trên người da rắn một dạng quần áo, màu sắc cũng cùng bầy rắn giống như đúc. Vương Dung xuất hiện trên bầu trời hắn thời điểm, người này đôi mắt nhắm chặt, cả người không có nửa điểm khí tức, xem ra lại như người chết một dạng. Bất quá người này già nua khuôn mặt, cùng với chỗ cổ tay vảy rắn, nhưng tiết lộ thân phận của hắn. Đà Xà Vương, nhìn đến phía dưới bóng người kia, Vương Dung khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Muốn dùng một ít rắn độc, ong ngục, độc nha lại như nhốt lại bọn họ. Thật sự là quá đơn giản. Oanh, không chút do dự nào. Vương Dung hai bên vai âm dương nhật nguyệt hiện ra, đột nhiên một trường hướng về phía dưới Đà Xà Vương vỗ tới. Không, tuyệt đối không thể, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, đổ ngang trên mặt đất trên, đôi mắt nhắm chặt Đà Xà Vương cũng cảm giác được nguy cơ này. Đột nhiên mở mắt ra, nhìn phía trên quỷ mị xuất hiện Vương Dung, đầy mặt khó mà tin nổi. Hắn rắn phục đại pháp chính là truyền thừa cổ đại mạnh mẽ tuyệt học, là trải qua số đời Xà Vương không ngừng cô đọng mà thành. Một khi phát động thì sẽ không tiết lộ một điểm khí tức, coi như là cường giả đỉnh cao cũng khó có thể phát hiện. Hơn nữa trên người khí tức cũng sẽ trở nên cùng rắn độc một dạng. Người ở bên ngoài trong cảm giác, nơi đó chỉ có một đống rắn độc mà thôi. Bằng vào này một bộ quỷ dị bí ẩn tuyệt học, Đà Xà Vương tung hoành năm địa mấy chục năm, cho tới bây giờ không có bị người phát hiện qua chân thân. Mà bằng vào điều động trăm vạn bầy rắn năng lực, toàn bộ giới tông phái còn không có bao nhiêu người dám đắc tội hắn. Đà Xà Vương từ đến chưa hề nghĩ tới, lại bị một cái 18-9 tuổi thiếu niên, nhìn ra hình dạng. Đà Xà Vương thân thể ưỡn một cái, đồng thời từ trong miệng phun ra một luồng khói đen, nghĩ từ dưới đất đứng lên. Thế nhưng tất cả đã muộn, chỉ nghe nổ vang một tiếng. Kết thúc chiến đấu, Đà Xà Vương vừa nhảy lên, lập tức ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu. Không nhúc nhích, trong cơ thể hắn kinh mạch cùng nội tạng toàn bộ bị đánh nát. Loại này lấy rắn độc công kích làm chủ võ giả, một khi bị người tìm tới chân thân, đặc biệt là đối đầu Vương Dung loại này cấp bậc cao thủ, cơ bản chỉ có đường chết một cái. Ly, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, cuồng phong gào thét, Tà Đế lão nhân chỉ là thân thể nhảy lên, lập tức xuyên qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở cao cao mây trời phía trên. Không được. Nhìn thấy Tà Đế lão nhân, một tên âm câu mũi ông lão kinh hãi đến biến sắc. Người lão giả này ánh mắt nham hiểm, chính cưỡi ở một con to lớn đại trên lưng chim. Này con chim lớn dương ra đủ có 7-8 mét, thân dài 4-5 mét, bắp thịt toàn thân cầu kết, lực lớn cực kỳ. Cái kia không trung nham hiểm ông lão, tựu cưỡi ở đại trên lưng chim, ẩn giấu ở gần 10.000 thước trên không, điều khiển cái kia chút độc nha, đi mau. Hắc Độc Vương khởi động chim lớn, lập tức liền muốn hướng về xa xa bỏ chạy. Hắn vạn lần không ngờ, Tà Đế lại sẽ xuất hiện ở đây sau cao điểm phương. Trong trời cao nguyên bản có mây đen bao phủ, không dễ phát giác, càng không cần phải nói bọn họ phi hành độ cao. Dù cho đối với Tống Nguyên Nhất như vậy, cao thủ tuyệt đỉnh tới nói đều khó mà với tới. Hắc Độc Vương từ đến chưa hề nghĩ tới, có người lại có thể dựa vào sức một người trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng nhìn thấy Trương Văn Phù chớp mắt, Hắc Độc Vương sắc mặt đều trắng, trong mắt hiện ra sâu sắc hoảng sợ. Ở trước mặt lão phu, ngươi đi sao? Vừa lúc đó, trên bầu trời, Tà Đế lão nhân nhìn Hắc Độc Vương trốn vọt bóng lưng lạnh lùng nói. Nếu như không có bị hắn tìm tới chân thân cũng cho qua. Nếu bị hắn tìm tới, đó chính là tử lộ một cái. Ly, giữa không trung chim lớn có lướt nhanh như gió giống như vậy. Hướng về xa xa bỏ chạy, nhưng mà bất quá vừa rồi chạy ra mấy trăm trượng. Một đạo ác liệt kinh khí có như đao kiếm giống như sắc bén vô cùng. Nháy mắt từ phía sau đuổi theo. Chênh chếch trực tiếp đem con chim lớn kia kể cả sau lưng Hắc Độc Vương một lần xuyên thủng. Sau đó tiếng nổ mãnh liệt ra. Đáng chết, cẩn thận, Trương Văn Phù các ngươi dám. Đi mau, giết bọn họ. Trong thời gian ngắn ngủi, Đa Xà Vương cùng Hắc Độc Vương liên tiếp chết trận. Năm tên độc đạo kỳ lão lập tức tự tử trận hai tên. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân phát chiêu nhanh chóng, công kích chi đột nhiên, để mấy người hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Ao ao ao, theo Đà Xà Vương cùng Hắc Độc Vương chết trận, bầu trời cùng đại địa hỗn loạn tưng bừng, xèo xèo, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mênh mông như biển bầy rắn đại quân nguyên bản ngọ nguậy, như cùng hành quân đánh trận giống như vậy. Hướng về mọi người súng lại mà tới. Nhưng mà thời khắc này, theo Đà Xà Vương chết trận, nhất thời dường như rắn mất đầu, hướng về bốn phía du tán mà đi. Một ít rắn độc há to miệng một cái, trực tiếp cắn ở Đà Xà Vương trên thân thể, bắt đầu tranh nhau chen lấn phân chia đồ ăn Đà Xà Vương thi thể. Mà đổi thành ở ngoài một ít tương khắc rắn độc thì lại công kích lẫn nhau cắn nuốt. Toàn bộ bầy rắn hoàn toàn đại loạn, hoa, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, kèm theo một tiếng đề gọi, giữa bầu trời lít nha lít nhít che kín bầu trời ô nha. Trong chớp mắt, phảng phất bị cái gì thức tỉnh giống như vậy. Đột nhiên trong đó giải tán lập tức, bay về phía mỗi cái phương hướng, đã không có Đà Xà Vương cùng Hắc Độc Vương khống chế. Những độc xà này độc nha nhất thời lại cũng không bị khống chế, trốn tản mát. Bất quá rắn độc cùng độc nha tuy rằng tản đi, nhưng bò cạp độc cùng độc trùng công kích nhưng càng hung mãnh hơn. Kèm theo một tiếng vang lên sàn sạt, trên mặt đất vô số to to nhỏ nhỏ độc trùng đột nhiên từ mỗi cái phương hướng hướng về mọi người vọt tới. Ở đây chút độc trùng bên trong, một ít màu tím đen bò cạp xem ra cực kỳ dễ thấy. Mà cũng trong lúc đó, vù, kèm theo một trận màng mỏng cánh vai tiếng chấn động, tối om om ong độc vô cùng vô tận, hướng về mọi người kéo tới. Chu huynh chuẩn bị xong chưa? Vừa lúc đó, Ô Thương thôn trưởng đột nhiên mở miệng nói, Tà Đế lão nhân ra tay phía sau, hắn tự tiếp thủ chăm nom trận đồ lão nhân nhiệm vụ. Yên tâm đi, kiên trì cái trong thời gian ngắn còn không có vấn đề. Trận đồ lão nhân hơi mỉm cười nói, ở nơi này sau một lúc, hắn tự ở xung quanh bày ra một cái trận pháp, tuy rằng không phải quá mạnh, thế nhưng muốn chống đối một hồi cũng là thừa sức. Ô Thương thôn trưởng cười cợt, gật gật đầu, sau một khắc, oanh, có như một phát pháo đạn giống như... Ô Thương thôn trưởng phóng lên trời, ở trong thiên địa nhấc lên vạn trượng sóng lớn, một luồng khổng lồ cương khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Bao phủ bốn phía, ba ba ba, vô số ong độc còn không có tới gần, lập tức có như mưa rơi từ không trung rớt xuống. Này chút ong độc toàn bộ đều bị Ô Thương thôn trưởng bên ngoài cơ thể cương khí đánh chết. cho rằng trốn ở dưới đất tựu thật không phát hiện được sao? Ô Thương thôn trưởng trôi nổi ở giữa không trung, thanh âm hắn không cao không thấp, xa không có Tà Đế lão nhân ngang ngược như vậy, chỉ là lộ ra thuần hậu mà ôn hòa. Bất quá Ô Thương thôn trưởng ngoại hình nhưng cùng hắn ôn hòa bề ngoài tuyệt nhiên bất đồng. Ầm ầm, một sát na kia, thiên địa câu tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Sau một khắc, một đạo cuồn cuộn ngất trời kinh khí có như mũi tên sắc bén giống như vậy, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nháy mắt nuốt hết Ô Thương thôn trưởng, sau đó hướng về dưới nền đất mạnh mẽ đâm xuống. Không được, tựu trong lòng đất, cách xa nhau mặt đất 400-500 mét sâu trong lòng đất, một đạo hôi bóng người màu đen cả người chấn động, đột ngột mở mắt ra. Mà nếu như nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện, người này lại là hoành nằm trên đất, bị một đầu loại bò sát giống như quái thú ngậm ở trong miệng. Sâu trong lòng đất là võ giả vùng cấm, coi như lợi hại đến đâu võ giả, không có khả năng cùng trên mặt đất mặt, cùng với không trung giống như tự do ngang qua, mà này đạo cho đen bóng người bị quái thú ngậm lấy. Trong lòng đất 400-500 mét sâu nơi ngang qua, tình huống bình thường căn bản không phát hiện được, nhưng mà ai có thể ngờ tới, tức đã là như thế, cũng bị Vương Sung bọn họ phát hiện. Tại sao sẽ là như vậy? Thất Sát Vương trong mắt lộ rõ ra một vẻ bối rối vẻ mặt. Tay phải hắn theo bản năng lui về phía sau đẩy một cái. Thế nhưng là hồn nhiên đã quên, đây chính là dưới nền đất 400-500 mét sâu nơi, nghĩ muốn trốn khỏi, còn nói gì tới dễ dàng. Ầm ầm ầm, cũng vừa lúc đó, một đạo cương khí kim màu trắng, rộng rãi cuồn cuộn, có như cự kiếm giống như vậy, từ mây trời xa sút hạ, một kiếm quán xuyên 400-500 mét dưới nền đất, đem vẫn ẩn núp ở dưới đất Thất Sát Vương, kể cả cái kia đầu không biết tên loại bò sát quái thú ở bên trong. Một kiếm xuyên qua, a, chỉ nghe một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, tên nghe giới tông phái, có thể khống chế độc trùng, bò cạp độc, chân thân nhưng có giống như u linh không cũng biết, người người đàm luận hổ sắc Thất Sát Vương nhất thời thất khiếu chảy máu, bị Ô Thương thôn trưởng một kiếm xuyên qua lồng ngực mà chết. Ao ao ao, nguyên bản khoảng cách trận đồ lão nhân còn chỉ có hơn 10 mét độc trùng bò cạp độc. Lít nhà lít nhít, nháy mắt ngừng lại, bắt đầu lẫn nhau giết chóc, thôn phệ, mà liên tiếp chết trận Đà Xà Vương, Hắc Độc Vương, còn có Thất Sát Vương. Toàn bộ tràng diện nhất thời hoàn toàn đại loạn. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Bọn họ rốt cuộc là làm sao tìm được? Mà cùng lúc đó, nơi cực xa, quần sơn phía sau, một bóng người hất mở đáp lên trên người phiến đá, bỗng nhiên trốn vọt, hướng về xa xa bắn nhanh ra như điện. Ở hắn bay ra đồng thời, vô số màu vàng ong độc ong ong làm bạn, tự nhiên chính là chúng độc vương bên trong ngũ độc lão nhân. Một sát na kia, thần sắc hắn hoang mang, mặt xám như tro tàn. Trốn chạy đi, cũng là hoàn toàn hoảng hốt chạy bừa. Lần này đối phó Vương Sung bọn họ, vốn là nắm chắc, coi như Vương Sung bọn họ lợi hại đến đâu, không có khả năng đối phó được mênh mông vô bờ rắn độc. Ong ngục, độc nha cùng độc trùng. Thế nhưng hiện tại, một cái đối mặt trực tiếp chết rồi ba người. Tuy rằng ngũ độc lão nhân chân thân còn không có bại lộ, nhưng kiến thức Vương Sung bọn họ năng lực, ngũ độc lão nhân nơi nào còn dám mạo hiểm. Dù sao, mấy người kia ẩn nấp thuật cùng ẩn nấp năng lực nhưng là xa ở trên hắn. Võ đạo bên trong, có thể không chắc lần đi xa chính là xuất chúng. Xoạt xoạt xoạt, ngũ độc lão nhân mấy cái lấp lóe, lập tức biến mất ở phía xa, chạy mất dép. Dựa vào một đám ong độc là không đối phó được Vương Sung bọn họ. Toàn bộ Tây Bắc hắn là nửa khác đều không dám đợi. Trương Văn Phù, các người thầy trò thực sự là quá ngông cuồng. thật sự cho rằng như vậy ta tựu không đối phó được các ngươi sao? Tựu ở Vương Sung cùng sư phụ Tà Đế lão nhân cùng với Ô Thương thôn trưởng đại khai sát giới thời điểm, trong chớp mắt một cái thanh âm lạnh như băng, tức giận cực kỳ, ở trên bầu trời xoay quanh, truyền vào trong tai mọi người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,